Thưa quý vị, mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức bộ truyện mang tựa đề Cửa Cấm của Quỳnh Dao qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Tên của nàng là Hàng Xảo Lan, nhưng mà chàng vẫn gọi là Xảo Xảo. Còn tên của chàng là Bạch Nguyên Khải, nhưng nàng lại gọi chàng là Khải Khải. Nhà họ Hàng ở đầu thành, nhà họ Bạch thì ở cuối thành. Cả hai gia đình đều thuộc loại danh giá, đều có sân sâu, vườn rộng, có dinh thự, chạm trổ, cầu kỳ, và lại có quan hệ họ hàng dê mơ rễ má rất xa. Vì thế, nhà họ Hàng và nhà họ Bạch đi lại với nhau khá thân thiết. Và cũng vì thế mà Xảo Lan và Nguyên Khải từ nhỏ đã trở thành đôi lứa quấn quýt bên nhau. Trẻ con không tránh né, trẻ con cũng không giả dối. Chúng chơi đùa với nhau, ăn uống với nhau, cùng học chữ, cùng đọc sách. Cô bé thường cùng mẹ đến nhà của cậu trai, và ngược lại cậu trai cũng thường cùng với mẹ đến nhà của cô gái. Chúng cũng điên khùng, cũng bướng bỉnh, cũng cãi cọ, cũng ngoéo tay thề tuyệt giao mãi mãi, rồi lại bắt tay giảng hòa với nhau, vân vân. Nhưng trong lòng của cậu bé trai biết là mình yêu thích cô bé gái, và ngược lại cô bé gái cũng biết là mình yêu thích cậu bé trai. Lần đầu tiên hai đứa trẻ đến Hàng Thông Viên là do cậu bé dẫn đường. Lúc đó cậu bé lên 9 và cô bé lên 7. Giấu người nhà, cậu bé lẳng lặng dẫn cô bé lủi ra ngoài thành để tới tận vùng ngoại ô đó, cách đó 4 dặm. Dừng chân trước cổng khu vườn hoang dại, âm u và cô tịch. Nhìn khoang cổng tùm dây leo và bức tường đỏ cạch đổ lở, cùng với mấy cây thông cổ thụ vươn càn ra ngoài tường, cậu bé lên tiếng và nói với cô bé: "Nhìn kìa, đây á là Hàng Thông Viên của nhà anh đó." Cô bé nhìn vào khu vườn bỏ hoang đã lâu, cố nhón cái chân lên ngó thử xem ở bên trong có cái gì thần bí. Cậu bé giật tay bạn và lên tiếng nói: "Đi đi đi, anh biết á, ở bên tường hậu của khu vườn có cái lỗ hổng, tụi mình đi quanh đó được. Ở trong vườn rộng ơi là rộng, có nhiều nhà cửa. Lần trước anh cùng đi với anh chui vô xem rồi, anh sẽ đưa em tới cái vườn mà có ma nghe." "Không, em sợ lắm." "Sợ cái gì, bây giờ là ban ngày, ma quỷ nó không có dám ra đâu. Lần trước mấy anh cũng đâu có gặp ma, với lại có anh mà, anh bảo vệ em mà." "Anh không sợ ma hả?" "Anh không sợ." Nhưng mà mọi người đều bảo là Hàng Thông Viện có ma thiệt mà, sợ ơi là sợ. Cho nên á, ông nội của anh mới đóng cửa giường lại và dọn vô ở trong thành mà." "Ông nội anh á, ổng nhát lắm. Nếu là anh á hả, anh không có dọn đi đâu. Cái Hàng Thông Viện này rộng hơn cả cái khu nhà bây giờ của anh á. Bên trong á có mấy cái giường, cái này kéo dài tới cái kia. Tiếc là bây giờ nó mọc cỏ hết rồi. Nghe nói trước kia tổ tiên nhà anh bỏ mấy vạn lạng bạc ra mua cái khu vườn này, bây giờ bỏ không tiếc quá chừng luôn, tại ông nội anh nhát thôi." "Vậy ông nội của anh nó có trông thấy ma chưa, nó như thế nào?" "Nghe nói có ma đàn ông, rồi có ma đàn bà, cái mặt xanh lè ghê lắm, đêm nào nó cũng khóc cũng kêu, cũng đi cũng thở dài hết trơn." Thôi, anh đừng có nói nữa, mình đi về thôi." "Đi về hả? Em chưa vô coi mà." "Thôi em không vào đâu." "Nè Xảo Xảo, anh không ngờ em cũng nhát vậy ha." Ai bảo với anh là em nhát gan?" "Nếu mà không nhát thì đi vào đây với anh." "Thôi được, vào thì vào." Thế là hai đứa bé vòng sang bức tường phía sau và tìm được lỗ hổng giữa đám cây cỏ tùm. Nguyên Khải bò lên trước, rồi kéo Xảo Lan lên. Chỉ một bước nhảy, Nguyên Khải đã xuống được đám cỏ rậm rì ở dưới vườn. Xảo Lan chỉ còn biết nhảy xuống theo, nắm chặt lấy tay của Nguyên Khải. Cô bé sợ sệt, lấm lét nhìn khu vườn um tùm, âm u và rậm rịch cây cối. Cây chen với cây, cỏ hoang mọc kín lối đi, trên lan can hàng rào đầy dây leo và gai góc. Trong đầm sen ngày trước, bèo nở đặc kín, bàn đá, ghế đá và tiểu đình đều đầy bụi và mang nhện. Nguyên Khải kéo tay của Xảo Lan cẩn thận, rẽ qua bụi cây đầy gai và chui qua những cành cây thấp. Sau đó, Xảo Lan nhìn thấy những ngôi nhà chạm trổ, những lâu đài, lầu gác, cầu kiểu, hành lang mọc đầy rêu xanh. Tất cả ngói xanh tường đỏ đều đã phai màu, nhưng vẫn có thể nhận ra cái vẻ sang trọng và cầu kỳ của ngày trước. Cửa ngõ đều được đóng kín, lớp giấy bồi trên cửa sổ bị mưa gió làm cho mủng rách và rủ xuống khoang gỗ. Nguyên Khải dắt Xảo Lan bước lên những bậc thềm phủ kín rêu xanh và đứng bên bệ cửa sổ. Nguyên Khải mới lên tiếng nói với Xảo Lan: "Nè, em nhìn trong coi coi." Xảo Lan sợ hãi liếc mắt vào bên trong. Bên trong nhà rất sâu, đồ dùng còn đầy đủ hết, đều là những đồ gỗ nặng nề, đầy bụi bặm và mạng nhện. Bốn phía gian đại sảnh, cửa kính như bưng, không rõ là ẩn giấu bao nhiêu điều thần bí và khủng khiếp. Một cơn gió ào tới, tóc của Xảo Lan dựng đứng cả lên, cô bé bất chợt rùng mình và nói nhỏ với Nguyên Khải: "Thôi mình đi về đi, mình đi về đi, kẻo thôi là mẹ em đi tìm em đó." "Nhưng mà em chưa có coi cái giường của ma mà." "Thôi em không có xem đâu." "Thì em ở đây đi, anh đi một mình nha." "Thôi thôi, đừng có để em một mình, cho em đi cùng với anh ha." Nguyên Khải nhíu mày và ra vẻ thắng thế. Ngay cả trẻ con, đứa con trai nào lúc sinh ra cũng có sẵn máu anh hùng ở trong người. Đi vòng qua ngôi nhà chính mới có thể thấy hết được vẻ đồ sộ của cái dinh cơ này. Sau khu rừng trúc tùm là một dải hàng rào thấp, mấy bông hoa đỏ tươi vẫn nở giữa đám cỏ tạp nham nhiều lao. Phía trên dải hàng rào có một khoang cửa nhỏ, trên tấm bảng chằng ngang khắc ba chữ Vi Vũ Hiên. Đi ngang qua khoang cửa nhỏ là một mảnh vườn khác và một dải nhà khác, cũng chạm trổ tinh xảo, cũng cũ kỹ và hoang lạnh như vậy. Đi quá lên nữa có một bức tường đá thấp lè tè, ở trên tường là một khoang cổng tròn chạm qua. Trên cổng cũng có tấm biển treo ngang đề ba chữ Ngân Phong Quán. Vào sâu bên trong là Vọng Tinh Lầu, Ngọa Vân Trai, Mộng Tiên Cư, vân vân. Rồi cuối cùng hai đứa trẻ dừng chân trước một bức tường cao, cửa vừa dày vừa nặng, được khóa bằng hai cái khóa to đùng. Tấm biển trên cổng đề Lạc Nguyên Hiên. Trên cổng thì không rõ từ đời nào đã có người dán lên hai băng giấy, nhưng đã bị nắng mưa làm phai màu. Ở trên giấy vẫn còn nét chữ mờ mờ, nhưng hoàn toàn không nhận ra được. Đây là khu vực sâu nhất của hàng thông viên. Bốn bề cây cối rậm rạp, cỏ mọc lúc đầu, ngoài tiếng gió xào xạc thì tuyệt nhiên không có tiếng động nào cả. Nguyên Khải nói nho nhỏ với Xảo Lan như sợ có ai nghe thấy: "Ma quỷ á, nó đều ở trong cái cửa này á, cho nên người ta gọi là cửa cấm á." "Thôi vậy thôi, mình đi ra thôi, nếu không hả ma quỷ hiện ra thì sợ lắm, được không anh?" "Ở trên cổng á có dán cái giấy niêm phong, ma với quỷ á nó không có đi ra được." "Nếu mà chúng không ra được tại sao ông nội của anh lại phải dọn nhà đi?" Cái đó thì Nguyên Khải nói đến đây thì ngừng lại không trả lời được. Đúng lúc đó thì có một cơn gió ào qua, từ trong cánh cổng vọng ra tiếng than thở não nùng. Ngay cả Nguyên Khải cũng thấy lạnh xương sống, nắm chặt tay Xảo Lan. Cậu bé bất giác cảm thấy vô cùng căng thẳng. "Thôi bây giờ coi rồi thì đi ra nha. Đằng ngoài cổng cũng có khóa, mình không có vô được đâu." Xảo Lan chỉ chờ có câu nói đó, cô bé vội quay ngoắt người. Hai đứa bé theo đường cũ đi ra. Chúng đi hết cổng này đến cổng khác, đến khu vườn này sang khu vườn kia, cứ len lách đi qua những bụi rậm mà đi. Không hiểu sao Xảo Lan luôn luôn cảm thấy phía sau có những móng ba vô hình đuổi theo. Cô bé rảo bước, vừa đi vừa chạy. Nguyên Khải phải bám gót, đuổi theo phía sau. Cô gái chỉ cắm cổ chạy, không để ý đến những hòn non bộ, những mạch suối, những đầm sen, những chiếc cầu cong cong, những mái đình nho nhỏ, những hàng lan can ngoắt ngoéo, cùng với cảnh bao la của khu dinh thự bỏ hoang này. Có lúc cô bé nghĩ mình không thể chạy ra khỏi khu dinh thự, nhưng mà cuối cùng cô cũng đã tới được cái chỗ tường bị hỏng. Cả hai lần lượt nhảy ra ngoài. Sáu Lan thở hổn hển, đang đứng thở thì bị ngay một bàn tay to tướng tóm lấy. Cô bé hoảng sợ quát lên và định thần nhìn kỹ thì hóa ra đó là A Lương, gia đình của nhà họ Bạch, người được cử đi tìm bọn trẻ. A Lương dậm chân nói lớn: "Trời ơi cậu chủ ơi, bộ cậu điên hay sao mà cậu dẫn cô bé tới tận đây? Không sợ ác quỷ ăn thịt cô cậu hả?" "Ác quỷ gì? Vậy chứ ông thấy ác quỷ chưa?" "Mồ Phật, tôi chưa thấy. Nhưng mà ông Căn Sinh, người ở của ông nội cậu á, nói là ông nghe tiếng ma quỷ khóc rồi." "Cái đó chắc là tiếng khóc của cô hầu nào trong ngôi nhà. Ông già, tai ông nghe không có rõ đâu." "Bây giờ ông mới già, chứ không có còn thính tai nữa. Chứ cái hồi mà ông theo hầu ông nội của cậu á, ông lúc đó ông là thư đồng nhỏ xíu à. Mà thôi, cô cậu ơi, mau mau đi về đi. Tôi tìm cả buổi chiều á, ông chủ mà biết cô cậu mà tới Hàng Thông Viên á, thì trời ơi, cậu chủ Tí Hon ơi, cậu liệu hồn đó. Bộ ông dám mét lại hả?" "Nghe, tôi không có mét, nhưng mà cậu hứa đó, mai mốt đừng có tới đây nữa nghe." "Thì không đến thì thôi." "Nè, cháu là em đừng có nói gì nghe. Đây là cái điều bí mật của tụi mình nghe." "Dạ, em không có nói đâu." "Vậy ngoéo tai đi." Thế là hai đứa trẻ cùng ngoéo tai. Nhưng mà sau này, hai cô cậu lại có dịp đến Hàng Thông Viên một lần nữa. Lần đến Hàng Thông Viên lần thứ hai, cậu bé 15, cô bé 13 tuổi. Hai cô cậu cũng chui qua cái lỗ hổng, cũng không có gì thay đổi. Có điều là lúc đó, cỏ mọc cao hơn, cây cối tùm hơn, và mạng nhện giăng dày đặc hơn. Lâu đài và cửa giả lại càng đổ nát hơn, và bụi bặm dĩ nhiên cũng phủ dày hơn. Chỗ nào cũng thấy cảnh rêu phong, cỏ dại. Lần này chúng không vào sâu bên trong, vì con đường mòn đã bị cỏ cây gai góc phủ đầy. Chúng chỉ ngồi trên tảng đá lớn dưới tường ngay chỗ lỗ hổng và lẳng lặng ngắm nhìn cái dinh hoang dã đó. Anh nhớ đó, cái lúc mình tới đây lần đầu á, em sợ lắm phải không? Thì tại hồi đó em còn nhỏ, bây giờ em không có sợ nữa. Ủa sao vậy? Thì tại có anh em không sợ, nếu đi một mình thì có lẽ em sợ lắm. Nè Xảo Xảo, ma quỷ thì có cái gì đâu mà sợ. Anh đó hả? Anh không tin ma quỷ có thể hại người đâu. Với lại đó, có anh nè, anh bảo vệ cho em. Anh ấy bảo vệ mình, trước kia anh ấy đã từng nói như thế, nhưng mà không hiểu sao lần này câu nói đó lại để lại một dư vị khác hẳn lần trước. Cách đây 2 năm, cô bé đã học làm thơ, còn cậu bé thì đã nổi tiếng tài hoa. Năm 13 tuổi, đang là tuổi thẹn thùng, thế mà cô bé đã hiểu được nghĩa đôi chim uyên ương trong kinh thị. Còn cậu thì sao? Chuyện đó cô không rõ. Cô lặng lẽ liếc nhìn cậu bé. Mặt mũi của cậu sáng sủa, dáng dấp khôi ngô tuấn tú. Anh ấy bảo vệ mình ư? Hiện tại, tương lai hay suốt đời? Nghĩ như đến đây thì bất giác cô bé chợt đỏ mặt. Nè, em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ về cái khu vườn lớn này. Tại sao lại có ma quỷ? Nghe đâu từ hồi ông cố nội của anh có một bà gì rất là trẻ và rất là đẹp, nhưng mà lại đem lòng yêu thương một anh tú tài đang ở nhờ ở trong nhà. Ông cố nội nhà anh bắt được, cho nên buộc bà dì phải đâm đầu xuống giếng. Cái giếng đó nó nằm ở trong vườn sau của Lạc Nguyệt Hiên. Ai ngờ cái anh tú tài kia ảnh cũng nặng tình quá, ảnh cũng thắt cổ anh tự tử ở trong thư phòng của ảnh. Từ đó đó, ở Lạc Nguyệt Hiên bắt đầu có ma, ma đàn ông nè, rồi ma đàn bà. Rồi tới đời phụ thân của ông tổ nhà anh bà nội của ông tổ ngược đãi một bà dì, bà dì cũng đâm đầu xuống giếng. Từ đó đó, ma quỷ lại càng hoành hành dữ dội. Rồi cô người hầu của ông nội của anh không biết vì lý do gì, cũng thắt cổ tự tử ngay tại cái đình nhỏ ở Lạc Nguyệt Hiên. Người ta đồn đó là ma quỷ đòi nợ, cho nên ông nội anh mới sợ quá, mới dọn đi chỗ khác. Từ ngày dọn nhà vô trong thành tới bây giờ không có chuyện gì nữa. Nhưng mà cái chuyện ma quỷ ở Hàng Thông Viên ai cũng biết hết trơn á. Sảo Lan nghe rất chăm chú, tâm trí của cô bị thu hút bởi việc bà dì bị áp bức và phải nhảy xuống giếng. Chuyện cũ của một gia đình lớn lúc suy lúc thịnh, cô đã nghe quen rất nhiều. Đôi trai gái tự tử vì tình đó liệu có mãn nguyện hay không? Và linh hồn của họ vẫn bay lởn vởn trong khu vườn này sao? Cô khẽ thở dài. Nguyên Khải lên tiếng hỏi ngay. Em làm sao vậy? Em không có sao hết. Mà anh có tin là có ma thiệt hay không? Nói thiệt á, anh không có tin. Anh dám ở trong Lạc Nguyên Hiên, em tin không? Để anh coi mấy con ma nó làm gì được anh. Thôi anh đừng có làm vậy. Biết anh to gan là được rồi, tội gì mình phải mạo hiểm. Em sợ gì? Em sợ anh chết hả? Nguyên Khải vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn Sảo Lan. Ánh mắt của cậu dừng lại trên gương mặt non nớt và dịu mướt của Sảo Lan. Sảo Lan lại đỏ mặt, gương mặt ửng hồng, khiến cho Nguyên Khải tự nhiên cảm thấy lòng xao động. Có lẽ đây là giây phút đầu tiên cậu bắt đầu hiểu được thế nào là tình yêu nam nữ. Và cũng trong giây phút đó, cậu bất ngờ phát hiện thấy nét đẹp mới mẻ trên khuôn mặt đã quen nhìn từ khi còn bé của cô bạn gái. Ánh mắt của cậu cứ dán chặt vào khuôn mặt đó, không tài nào bứt ra được. Em cấm anh không có được nói dại đó nha. Em không muốn có nghe chuyện chết chóc đâu. Nhưng mà em có lo anh chết không? Thôi được, sợ chứ. Anh bằng lòng chưa? Đừng có nói chuyện chết nữa, được không? Nè, anh nói cho em biết nghe, anh không có chết đâu. Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi mà. Mãi mãi, hai cái chữ ấy thật là kỳ lạ. Nó biểu hiện cho sự vĩnh hằng có giới hạn. Một cô gái 13 tuổi làm sao hiểu được ý nghĩa của hai chữ đó. Nhưng cô đã dễ dàng đỏ mặt. Sự trưởng thành thường đến một cách bất ngờ như vậy chăng? Ai mà tránh được? Thật vậy, chẳng ai tránh được. Đến năm 16 tuổi, cơ thể của cô bắt đầu đầy đặn và xinh đẹp như hoa, như ngọc. Cầm gương lên soi, cô cũng hiểu được mình có nhan sắc. Còn Nguyên Khải, năm 16 tuổi, đã quy kỳ thi hương và đỗ tú tài, chỉ còn đợi lên tỉnh để thi hội. Từ cổ chí kim đã có biết bao nhiêu giai thoại về tài tử và giai nhân. Gia đình họ Hàng và gia đình họ Bạch đã đi lại với nhau từ lâu, lại là chỗ họ hàng xa. Con cái của họ đã chơi với nhau từ nhỏ, bây giờ chúng đã trưởng thành, đã không cãi cọ nhau, không còn lúc thì bỏ nhau, lúc thì giảng hòa với nhau nữa. Cả hai đều tỏ ra lễ phép, ngoài mặt thì có vẻ khách sáo và xa lánh, nhưng trong bụng thì cậu trai cứ ngắm nhìn cô gái, và cô gái cũng nhìn lại cậu trai một cách bẽn lẽn, thẹn thùng. Bao nhiêu cảm tình, bao nhiêu tâm sự đều được biểu đạt sâu sắc, đầy đủ và rất rõ ràng. Thế rồi một hôm, mẹ của Sảo Lan tìm thấy được một mảnh giấy trong hộp đựng đồ trang sức của con gái của mình. Mảnh giấy ấy viết như sau: trong tay anh vũ vàng, trước ngực phượng hoàng thiêu, đích nhìn nhau chi mãi, thà chung kiếp uyên ương. chẳng cần căn vặn gì cả thì hàng phu nhân cũng biết đây là nét chữ của chàng trai nhà họ Bạch. Cái kiểu tỏ tình vụng trộm như thế còn ra thể thống gì nữa. Vả lại, cái anh chàng này cũng kiêu căng tự phụ lắm. Hàng phu nhân gọi ngay con gái đến trước mặt và nói cho một trận đến nơi đến chốn. Xảo Lan lúc đó chỉ biết cúi gầm mặt, nước mắt lưng tròng, mặt thì đỏ bừng, lặng yên không nói. Sau khi chỉ bảo đâu vào đó, hàng phu nhân tiếp tục đe dọa. Từ giờ trở đi, mẹ không đưa con đến nhà họ Bạch nữa, và cũng không cho con, không cho phép cái thằng Nguyên Khải bén mảng đến cái nhà này nữa. Lời nói như bị sét đánh ngang tai, Thảo Lan hoảng hốt, ngẩng lên liếc nhìn mẹ một cách bối rối và cầu khẩn. Nàng không dám biện bạch, không dám hé răng, không dám cãi lại, nhưng nước mắt từ từ ứa ra, trông thật não lòng, não ruột. Hàng phu nhân cố ý không ngó ngàng tới, bà đứng lên đi ra, vừa đi vừa đe dọa. Bây giờ mẹ phải sang nhà họ Bạch, nói cho anh chàng đó biết thế nào là luân lý. Mẹ! Khỏi phải nói nhiều, con hãy ở nhà mà đóng kín cửa mà suy nghĩ cho kỹ đi. Mẹ đi rồi còn lại một mình, Thảo Lan ở lì trong phòng thêu của nàng và khóc tức tưởi suốt cả một buổi chiều. Lòng nàng đau như cắt, đầu óc của nàng nặng trĩu âm u. Nàng đứng ngồi không yên, chẳng biết đối phó ra làm sao. Cô hầu Tú Cẩm hiểu rõ tâm sự của tiểu thư, nhưng không thể nào khuyên can được, cũng chỉ biết thở dài. Nàng vật vã mãi đến hết một buổi chiều, hàng phu nhân từ gia đình họ Bạch trở về, bước vào phòng con gái. Mặt của bà vẫn vênh váo và lạnh như tiền. Bà cất giọng nghiêm nghị và gọi. Sáu Lan. Dạ, thưa mẹ, con đây. Mẹ vừa mắng cho cái thằng Nguyên Khải đó một trận. Trời ơi, mẹ. Mẹ cũng đã nói chuyện với bác Bạch trai và bác Bạch gái của con rồi. Mẹ ơi. Sáu Lan kêu lên. Dòng lệ đã long lanh nơi khóe mắt. Nàng xấu hổ, nàng sợ sệt, hay nàng cảm thấy bất lực. Hàm răng nhỏ và điều đặn của nàng cắn chặt lấy môi. Hai nhà đã quyết định không cho phép hai đứa con gặp nhau cho đến khi kết hôn. Ôi mẹ! Thảo Lan kinh ngạc thốt lên. Nàng vội ngẩng mặt lên nhìn mẹ với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sung sướng qua hai giọt lệ, như không tin điều mình nghe là sự thật. Nàng chỉ còn biết dương cặp mắt đờ dại ra nhìn hàng phu nhân. Hàng phu nhân cũng không kìm nén được, bà vừa cười vừa nói với con gái. Hơi ngốc ơi là ngốc, tâm tư con như thế nào, chẳng lẽ người làm mẹ mà không biết hay sao? Từ lúc con còn nhỏ, mẹ với bác Bạch gái của con đã hẹn với nhau là gả con cho Nguyên Khải, cho nên mới để cho các con chơi với nhau. Có điều là các con còn nhỏ, mẹ không có tiện nói ra. Bây giờ các con khôn lớn cả rồi. Vừa hồi nãy mẹ đã đến bàn với bác Bạch của con. Mùng 4 tháng 6 là ngày hoàng đạo tốt lành, hai nhà sẽ chính thức đính hôn. Còn cưới thì phải đợi 2 năm nữa, khi con tròn 18 tuổi thì mới lo liệu được. Mẹ giữ con ở thêm với mẹ 2 năm để dạy cho con cái phép tắc hầu hạ mẹ chồng, hợp với ý con hay không? Mẹ! Thảo Lan khẽ gọi rồi gục đầu vào ngực của mẹ để cho những giọt nước mắt thấm ướt và áo của hàng phu nhân. Ôi, coi kìa, lớn từng này rồi mà còn làm đúng mẹ nữa. Cái thằng Nguyên Khải đó kể cũng tốt số. Có cô con gái mờn mởn như quà như thế này mà mẹ cũng phải cúng cho nó. Có điều, Thảo Lan nè, mặc dù hai đứa đã chính thức là vợ chồng chưa cưới, nhưng hai cô cậu không có được gặp nhau đâu nữa nha. Đừng để cho người ta dòm ngó, dị nghị, hiểu chưa con? Dạ, mẹ bảo sao thì con nghe vậy. Mẹ bảo sao con nghe vậy hả? Nếu mẹ gả con cho cái cậu cóc ghẻ của ông lão họ Trương bán giải bên kia, xem con có chịu nghe không nè. Mẹ, kìa mẹ. Thảo Lan lại lên tiếng nói giọng lý nhí, nũng nịu và giận dỗi. Hàng phu nhân ôm nàng và mỉm cười.